Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 4, Hạch Tâm. Nhị, mới vừa rồi Valkyrie lời nói thực ra cũng không khó hiểu. Bởi vì vô luận là thế giới chính quyền tìm tòi tài liệu, hay lại là mọi người tiến vào cái này huyễn tưởng địa sau cảm giác. Lấy được giống vậy kết luận chính là mỗi tiến vào một căn phòng sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Như thế mới có thể nói rõ tại sao tiến vào giống nhau lối đi. Đi đến nhưng là trong một phòng khác sự thật. Mà Valkyrie đại thể chứng minh ngẫu nhiên truyền tống cái kết luận này tính. Đây là chủ yếu nhất quan điểm chính. Mà cái cơ sở điều một khi chắc chắn. Như vậy tiếp theo sẽ có hai cái lớn nhất nghi ngờ yêu cầu giải quyết. Đệ nhất chính là cái này mê cung toàn thể bản đồ. Thứ hai chính là nếu cũng không phải là ngẫu nhiên truyền tống. Như vậy tại sao mỗi tiến vào một căn phòng, đi ra kết quả nhưng không cách nào trở lại tại chỗ đây? Thực ra chúng ta vận khí thật tốt vô cùng. Mặc dù bị khốn đốn cái này huyễn tưởng địa để cho chúng ta không cách nào rời đi. Nhưng là chính bởi vì chúng ta không cách nào rời đi. Cũng để cho bên ngoài người không cách nào đi vào. Cho nên chúng ta lưu lại con số cũng sẽ không bị đổi mới. Mặt khác, chính là trong chúng ta có một người sống tồn tại. Valkyrie bên trên mặt đất vẽ vài vòng. Vừa ngẩng đầu nhìn vu nữ Trần Đạo. Vu nữ Trần Hiếu Kỳ hỏi, ồ, tại sao có ta gia nhập sẽ rất may mắn đây? Chẳng lẽ ta còn là phá giải cái này mê cung bí mật mấu chốt sao? Không sai, ngươi có một dạng chúng ta không cụ bị đồ vật. Valkyrie gật đầu khẳng định nói. Nàng lấy tay thuận thuận chính mình sán lạn tóc vàng. Lúc này mới nghiêm túc nói. Bởi vì chúng ta không biết đói. Mà ngươi biết, đói, đó cùng cởi ra mê cung bí mật có quan hệ gì a? Đói tính là gì? A, phụ nữ Trần đang định mở miệng hỏi lúc. Bỗng nhiên nàng phảng phất nghĩ tới điều gì như thế, mãnh há to miệng, hình tượng này cùng nàng nhất quán giữ cái loại này yêu nhã hoàn toàn bất đồng. Cứ như vậy đem miệng đại đại trương mở, có thể hiển nội tâm của nàng bây giờ lại cỡ nào kinh hãi. Không đơn thuần là nàng, Bùi Kiêu cùng Dương Húc Quang tất cả đều là trương khai miệng to. Gắt gao nhìn Valkyrie. Valkyrie cũng không khách khí, chỉ là liếc mọi người một cái nói, nghĩ tới sao, tại sao ta sẽ thường xuyên hỏi bây giờ vu nữ Trần có đói bụng hay không rồi? Bởi vì là mọi người, chúng ta tiến vào trong một phòng sau đó, chúng ta sẽ gặp bị ngừng một đoạn nhỏ thời gian, này một đoạn nhỏ thời gian ước chừng là 10 phút đến vài chục phút tả hữu, mà trong khoảng thời gian này, cả phòng lối đi sẽ gặp xoay tròn một lần. Cho nên mặc dù theo chúng ta cả phòng phảng phất cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn hay lại là kia khắp nơi lối đi. Nhưng trên thực tế phía sau chúng ta cái lối đi kia đã biến thành rồi ngoài ra một cái. Cho nên tiến vào cái lối đi kia tự nhiên là không có khả năng trở lại chỗ cũ rồi. Cung Diệp Vũ ở bên cạnh vội vàng hỏi. Tại sao chúng ta sẽ không cảm giác được cả phòng biến hóa? Đây, Dương Húc Quang cười khổ nói. Bởi vì cả phòng hết thảy đều dừng lại. Cho nên ngươi dĩ nhiên là không cảm giác được căn phòng biến hóa. Giống như là những khoa huyễn đó trong phim ảnh lời muốn nói như vậy. Thời gian ngừng lại, ở thời gian này dừng lại trong phạm vi hết thảy tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác. Cho đến thời gian ngừng lại sau khi kết thúc. Chúng ta phảng phất chỉ qua trong chớp mắt lúc này mà thôi. Nhưng thời gian lại đã qua thật lâu. Trương Hằng cũng ở bên cạnh hỏi. Nhưng là thời gian ngừng lại. Thuộc về dừng lại. Cái này cùng vu nữ Trần có đói bụng hay không có quan hệ gì đây? Tại sao nói bởi vì nàng đói? Cho nên mới cởi ra cái này đáp án không biết đây. Bùi Kiêu cũng là nở nụ cười khổ. Hắn vỗ một cái Trương Hằng bả vai nói, đạo lý rất đơn giản, thời gian là không, nhất có thể bắt giờ cùng nắm chặt hạng nhất vật lý quy tắc. Cho dù cái này huyễn tưởng địa như thế nào đi nữa thần thông quảng đại, cũng tuyệt đối không thể nào thật dừng lại thời gian. Cho nên cùng với nói là dừng lại thời gian, chẳng nói là dừng lại chúng ta. Ếch, như vậy để hình dung, thực tế thời gian thực ra vẫn còn đang trôi qua, chỉ là thuộc về căn phòng xoay tròn kỳ. Khi đó chúng ta tất cả đều bị điểm huyệt, không động được, suy nghĩ không phải, thậm chí thân thể tiêu hao cùng tim đập đều đã ngưng. Thời gian này dừng lại vẻn vẹn chỉ là nhằm vào chúng ta thôi. Nhưng là ở bên người chúng ta thời gian vẫn hay lại là đang tiến hành trôi qua. Cho nên thay lời khác để hình dung, vốn là vu nữ trần nên 7 giờ đồng hồ liền đói. Nhưng là ở phía trước hậu tiến nhập rồi mười mấy nơi căn phòng sau đó. Thực tế thời gian đã đến 10 điểm tả hữu, mà thân thể nàng thời gian lại vẻn vẹn chỉ đến 6 giờ. Như vậy mà nói hiểu không? Nàng lại còn không đói. Lần một lần hai còn có thể giải thích, nhưng nếu là thời gian dài như thế khác thường, như vậy mất đi những thời giờ kia đã đi đâu đây? Chính là căn phòng đang xoay tròn trong lúc, chúng ta đều bị dừng lại. Atlantis di tích huyễn tưởng địa bị thế giới chính quyền xưng là vô hạn mê cung. Thậm chí ngay cả Bùi Kiêu đám người tìm tòi sau đó cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là một khi đem đạo lý nghĩ đến thông suốt, như vậy cái này, vô hạn mê cung, thực ra cũng bất quá là một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Mặc dù còn cần cặn kẽ tính toán để suy đoán ra toàn bộ huyễn tưởng địa toàn thể bản đồ, nhưng là đây cũng không phải là vấn đề gì. Bỏ ra Valkyrie không nói, chỉ là Bùi Kiêu, Dương Húc Quang, Vu Nữ Trần ba người này thì có đủ nắm chặt thôi đạo ra toàn bộ huyễn tưởng địa toàn thể bản đồ. Dĩ nhiên, chủ yếu là làm hết sức nhiều tìm tới bị dấu hiệu căn phòng. Thật sự tìm tới ký hiệu căn phòng càng nhiều, như vậy toàn bộ huyễn tưởng địa bản đồ liền đem càng thêm cặn kẽ cùng chính xác. Nói đến toàn bộ Atlantis di tích ảo tưởng bí mật thực ra cũng tương đối đơn giản. Một căn phòng tổng cộng có 10 cái lối đi, ngoại trừ hiện ra 4 cái lối đi trở ra, trần nhà, sàn nhà, còn có 4 cái lối đi giữa trong vách tường, đều riêng có một con đường tồn tại, mà mỗi khi một tổ nhân toàn bộ tiến vào trong một phòng sau đó, gian phòng này sẽ tiến vào nhân hoàn toàn ngừng. Kể cả bên trong khả năng tồn tại quỷ quái cũng đều ở ngừng nhóm. Tiếp lấy gian phòng này sẽ gặp xoay tròn, đem ẩn núp lối đi hiện ra, mà ẩn núp trước kia 4 cái lối đi, nhưng là bởi vì lối đi cùng lối đi giữa cũng không có gì rõ ràng khác biệt. Cho nên khi loại này xoay tròn sau đó, mọi người là không có khả năng phát hiện căn phòng đã phát sinh biến hóa. Cho nên cũng liền lâm vào tuần hoàn chết bên trong, tiến vào giống nhau lối đi căn bản là không cách nào trở lại tại chỗ. Cũng gần sinh ra ngẫu nhiên truyền tống ảo giác. Liền Bùi Kiêu cũng không khỏi không thừa nhận. Bọn họ 9 người này đúng là xui xẻo mang theo may mắn. Bởi vì bị giam cầm ở rồi cái này huyễn tưởng địa bên trong không cách nào rời đi. Cùng thời điểm tránh khỏi huyễn tưởng địa người ngoài đi vào. Cho nên cũng liền có thể no lưu bọn hắn lại khắc họa xuống bất kỳ ký hiệu nào. Giống vậy. Bởi vì vu nữ trần công việc này nhân liên lụy, để cho bọn họ không thể không mỗi ngày tìm quỷ quái tới đánh chết. Lấy đạt được đủ vũ khí trời sinh đổi thành chấp niệm thức ăn. Nhưng tương tự, cũng bởi vì vu nữ trần cụ bị linh hồn tự do không có người sống đặc tính. Để cho Valkyrie tìm được cái này huyễn tưởng địa quy luật. Thật là giống như ma thuật như thế. Nói đến đơn giản. Nhưng là thật muốn tìm ra như vậy quy luật, hoàn toàn phá vỡ cái này huyễn tưởng địa bí mật, thật là yêu cầu không thuộc mình trí tuệ mới được a. Chúng ta đúng là không bằng ngươi. Dương Húc Quang thở dài, thành tâm thành ý hướng về phía Valkyrie nói. Bên cạnh tiểu cô nương Stara lập tức liền đắc ý hề hề nói. Đây là dĩ nhiên, Valkyrie tỉ tỉ có thể ca tụng. Thật nhiều lần ở huyễn tưởng địa bên trong đều dựa vào nàng mới thoát hiểm. Một cái tiểu mê cung mà thôi. Làm sao có thể hiếm thấy đảo Valkyrie tỷ tỷ đây? Valkyrie lần này nhưng là liền cũng không ngẩng đầu lên, vẫn trên mặt đất không ngừng vẽ vài vòng. Quả thật, nàng trí tuệ thật là làm cho nhân thán phục. Cái này mê cung bí mật có lẽ nói đến đơn giản, nhưng là muốn cắt ra như vậy đáp án không biết, thật có thể nói là đem trí năng gần giống yêu quái rồi. Chỉ là nàng tính cách tựa hồ không tốt lắm, luôn cảm thấy quá mức lạnh như băng, hoặc giả nói là thiếu cảm tình như vậy. Ngược lại có nhiều chút giống như là một phim hoạt hình bên trong Tam Vô Thiếu Nữ. Bùi Kiêu vừa nghĩ những thứ này, vừa lắc đầu, hắn đi tới Valkyrie bên người ngồi xuống đạo, không bằng để cho chúng ta đồng thời lực tổng hợp đi. Đem chọn cái huyễn tưởng địa bản đồ cho vẽ ra đến. Dù sao bây giờ chúng ta tìm tới ký hiệu căn phòng còn quá ít. Cơ số đối với toàn bộ huyễn tưởng địa cơ hồ có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Còn phải yêu cầu nhiều hơn nữa tìm tới một ít ký hiệu căn phòng mới được đây. Ngoặc kép chấm chấm, trên thực tế, còn có người cuối cùng đáp án không biết không có phá giải đi ra. Valkyrie nhưng là ngồi chồm hổm, dưới đất cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Những người còn lại vốn là hoặc là khiếp sợ với Valkyrie trí tuệ, hoặc là ở nơi nào ngẫm nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hoặc là ở nơi nào kinh hỉ rốt cuộc phá giải huyễn tưởng địa đáp án không biết. Có thể tìm tòi toàn bộ mê cung rồi, nhưng là khi bọn họ nghe được Valkyrie nói như vậy lúc, bởi vì tin phục với Valkyrie lần này phá giải mê cung lúc siêu nhiên trí tuệ, cho nên mỗi một người đều vây quanh. Cung Diệp Vũ trực tiếp đỉnh đạc nói, còn có khó khăn gì đây? Toàn bộ mê cung bí mật không phải là đều đã hoàn toàn phá giải sao? Bây giờ chỉ cần tận lực nhiều tìm nhiều chút căn phòng là được, đúng không? Valkyrie nhưng là lắc đầu nói, còn có một vấn đề cuối cùng, đó chính là căn phòng xoay tròn quy luật. Chỉ cần nắm giữ được rồi căn phòng xoay tròn quy luật, như vậy liền có thể có kế hoạch đi bất kỳ chúng ta muốn đi địa phương. Nhưng nếu là không tìm được căn phòng xoay tròn quy luật, như vậy cho dù chúng ta có huyễn tưởng địa toàn thể bản đồ, cũng có thể đi không đến tối khu vực trung tâm. Cho nên cái vấn đề khó khăn này phải giải quyết nhanh một chút quyết. Mọi người nhìn về phía, rồi Valkyrie bức họa những thứ kia vòng nhỏ vòng lớn, bên trong quả nhiên đều có một nhóm số tồn tại. Đúng là bọn họ lần nữa tiến vào qua ký hiệu căn phòng. Trong đó còn có một đường tia nối liền hai cái ký hiệu vòng nhỏ cùng một cái không biết vòng nhỏ. Hơn nữa con đường này càng là trực tiếp lượn quanh trở lại mọi người hiện nay đang ở trong căn phòng này đến, ở nàng bức họa toàn bộ vòng nhỏ vòng lớn chung. Con đường này đường nhìn nhất là đặc biệt, cho nên nhân cũng đưa ánh mắt tập trung hướng con đường này trên đường. Nhìn một chút, Bùi Kiêu bỗng nhiên sắc mặt cũng xám ngắt. Chờ đã, chờ một chút, con đường này đường chẳng lẽ là mới vừa rồi ta cùng Dương Đính Thiên, Trương Hằng, ba người chúng ta nhân đi qua cái tuyến kia đường. Bùi Kiêu sắc mặt xám ngắt, âm thanh run rẩy hỏi, Valkyrie chỉ là như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu lên. Nàng liếc Bùi Kiêu liếc mắt. Ánh mắt của đó bên trong ý tứ rõ ràng chính là nói hắn biết rõ còn hỏi. Bây giờ ngươi vẫn còn ở suy luận căn phòng xoay tròn quy luật. Kia mới vừa rồi ba người chúng ta nhân y theo ngươi phương pháp đi ra ngoài lại đi về tới. Ngươi không phải nói có 8 phần 10 nắm chặt sao? Ngươi đã liền căn phòng xoay tròn quy luật đều còn ở suy luận. Vậy làm sao có thể sẽ có 8 phần 10 nắm chặt bảo đảm chúng ta đi về được đây? Bùi Kiêu vẫn hay lại là bộ kia sắc mặt xám ngắt, âm thanh run rẩy bộ dáng. Không đơn thuần là hắn, Dương Đính Thiên cùng giờ phút này Trương Hằng cũng tỉnh táo lại đến. Bọn họ sắc mặt cũng dần dần trở nên xám ngắt đứng lên. Ây, ta lừa ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.